chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791 không sai. Ta tương lai cậu em vợ, chương 791 không sai. Ta tương lai cậu em vợ, tung ta tung tăng đi qua. Từ Đồ Phong cũng cho hắn nâng lên cao, đều 7 tuổi hài tử. Lại vẫn là thích bị phụ thân vứt đến cao cao, cái loại cảm giác này. Là tình thương của cha. Bọn họ cầu còn không được tình thương của cha, rốt cuộc đã trở lại, cuộc đời này. Cũng liền một cái tên là Tư Đồ Phong người. Đã cho bọn họ loại cảm giác này, mà luôn luôn trầm ổn đến cùng cái tiểu đại nhân giống nhau tiểu quai. Giờ khắc này rốt cuộc lộ ra hài tử một mặt người một nhà. Hòa thuận rung rung, trần trời dáng không chịu cô đơn xông tới nói. Tỷ phu, ta cũng muốn. Từ Đồ Phong bị này một tiếng tỷ phu cấp sung sướng tới rồi, tương lai tiểu yêu vương. Đây là hắn danh xứng với thực tương lai cậu em vợ cần thiết hống hảo, đem tiểu quai buông xuống sau. Hắn trực tiếp đem hắn bế lên, ném đến lão cao, bởi vì trần trời dáng khổ người tiểu. Phương tiện vứt Trần Thanh Thanh tâm đều phải nhắc tới. Vẻ mặt vô ngữ nói, Từ Đồ Phong ngươi chậm một chút ném, tiểu tâm ném văng ra không tiếp được nha đầu yên tâm. Thật bay đến bầu trời đi, ta cũng có thể cho hắn nhặt về tới, mọi người. Ngoặc kép, xin trả chúng ta phía trước cao lãnh Từ Đồ Phong, như thế nào lần này trở về. Dây biến đậu bỉ đâu. Liền cùng lúc ban đầu hắn giống nhau, người một nhà tỏ vẻ tiếp thu vô năng, nhưng lại càng thích như. Vậy Tư Đồ Phong, có nhân tình vị rất nhiều không phải sao? Rốt cuộc, trần trời dáng chơi đủ rồi, hắn xuống dưới nói. Tỷ phu, người cùng ta nói rồi lời nói. Đúng hay không? Ân, tỷ tỷ khi dễ ta. Ta cùng ngươi cáo trạng. Nói qua, bọn họ đều cho rằng gạt người, không có gạt người, Trần Lão Gia Tử cùng Trần Thanh. Thanh Đại Kinh thất sắc nói, Từ Đồ Phong, người thật sự nói qua, ân, ta và các ngươi nói chuyện các ngươi đều nghe không thấy. Hắn lại có thể, rất kỳ quái không phải sao? Không hổ là tương lai yêu vương điện hạ, như vậy tiểu tinh thần lực liền kinh người, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng Trần. Thanh Thanh trong miệng nói thầm nói, khó trách dân gian đều đồn đãi, tuổi tiểu nhân tiểu hài tử có thể thấy một ít không sạch sẽ đồ vật Tư Đồ Phong dao nhỏ giống nhau. Ánh mắt, lập tức bắn lại đây, nha đầu thúi, người nói ai là không sạch sẽ đồ vật Trần Thanh Thanh ra đầu không khỏi tê dần, vừa trở về liền đối. Ta như vậy hung, hảo hoài niệm trước kia cao lãnh Tư Đồ Phong như thế nào phá. Khi đó hắn tuy rằng cao lãnh, nhưng trong mắt trong lòng chỉ xem tới được nàng một người a. Đối nàng quả thực hảo đến không biên nhi, nhìn xem hiện tại. Một lời không hợp liền lấy đôi mắt hình viên đạn bắn, nhưng nàng lại không sợ. Mắt trợn trắng, trực tiếp cho hắn làm lơ, hảo a Trần Thanh Thanh. Vừa trở về liền làm lơ ta, trong chốc lát làm ngươi đẹp. Mà Trần Thanh Thanh hôm nay là thật sự trong lòng cao hứng. Đổ cứng xong tuần trăng mật trở về. Từ Đồ Phong liền đã trở lại, nhìn đến này một nhà đoàn viên hình ảnh. Nàng đáy lòng tràn đầy đều là cảm động, chỉ hy vọng có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, tuy rằng biết. Như vậy rất khó, nhưng đáy lòng là mong đợi Từ Đồ Phong. Trở về đem ngươi ba mẹ tiếp nhận tới. Hôm nay chúng ta tổ chức gia yến, hảo, ba ba ta và ngươi cùng đi tiếp gia gia nãi nãi, hảo. Tiểu quai cũng cùng nhau, tỷ phu ta cũng phải đi cùng nhau mang lên, Trần gia trực tiếp cấp. Chuẩn bị một chiếc, có được ba cái nhi đồng ghế dựa xe trực tiếp đem ba cái hài tử hướng trên xe một chói. Liền xuất phát Tư Đồ Phong đi rồi. Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói. Hôm nay... Ta Trần Thanh Thanh muốn đích thân xuống bếp, Trần Lão Gia Tử cười nói. Kia tiểu tử đi rồi ngươi mới dám nói lời này. Bằng không làm sao, gặp được cái này bạn trai. Ta tưởng tiếp theo bếp dễ dàng sao ta. Nha đầu thúi, liền biết được sắt lam từ từ dùng ngón tay điểm nàng chán nói. Trong mắt tràn đầy ý cười, nữ nhi rốt cuộc ngao đến cùng, nàng chờ tới nàng mùa xuân, Trần Thanh Thanh. ra mặt dày nói, ta không khoe khoang à. Muốn hắn ở khẳng định liền đến lượt ta đi tiếp người. Hắn lưu lại xuống bếp, trong chốc lát hắn ba ba nhìn đến, lại nên nói ta khi dễ hắn, hảo hảo hảo, chúng ta nha đầu trưởng thành, còn biết đạo lý đối nhân xử thế. Đi thôi, hảo hảo biểu hiện, trong chốc lát ngươi cha mẹ chồng tới nhìn đến ngươi thân thủ nấu cơm. Nhất định sẽ cảm động bọn họ, đối ta khá tốt, hồi báo là hẳn là, mau đi, người ba ba cùng ta cũng quan hệ họ hàng gia quang. Ăn một hồi nhà mình nữ nhi làm cơm, ta đi, lời này nói được, bất quá cũng là. Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam trở về sau, nàng chưa bao giờ xuống bếp quá, cũng không phải bởi vì không muốn. Mà là bởi vì Tư Đồ Phong chưa cho quá nàng xuống bếp cơ hội, cũng là đủ rồi, nàng cố tình xây dựng. Không khí nói, chờ, ta đi cho các ngươi lộng một bàn mãn hán toàn tịch không cần hỗ trợ. Người hầu cho ta trợ thủ là đủ rồi, trên thực tế nàng cũng liền sẽ như vậy mấy chiêu, nhất am hiểu. Gà ăn mày, chỉ có thể nhiều nấu mấy chỉ, làm chủ đồ ăn, mặt khác, khụ khụ, chắp vá lộng một chút đi. Rốt cuộc trước kia tuy rằng học quá, nhưng lâu như vậy không xuống bếp, cũng mới là a chính mình nữ nhi có chút ít bản lĩnh. Lam Từ Từ vẫn là biết đến, cùng Trần Kính Nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời cùng qua đi hỗ trợ chính mình người nhà tùy tiện ăn, nhưng này lại là nữ nhi lần đầu tiên. Xuống bếp cấp cha mẹ chồng làm dạ yến, không thể mất mặt gì, ba mẹ các ngươi như thế nào cùng lại đây. Hôm nay người tương đối nhiều, chúng ta một người làm lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn. Như vậy tốc độ tương đối mau, Trần Thanh Thanh biết ba ba mụ mụ là tưởng giúp nàng. Sợ nàng thời khắc mấu chốt rớt dây xích cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, Tư Đồ Gia Tư Đồ Kiệt cùng. Lục Tương Vân tận mắt nhìn thấy đến Tư Đồ Phong đã trở lại. Mới cảm giác được chân thật, phía trước chỉ là nghe nói. Tâm vẫn là huyền, Lục Tương Vân kích động cho hắn một cái ôm, ta hài tử. Người rốt cuộc đã trở lại, Thanh Thanh chờ ngươi 2 năm chờ đến ta đều đau lòng, mẹ. Ta sẽ bồi thường nàng, nhưng thật ra ngươi, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng lâu như vậy, nhi tử trưởng thành. Cứ nhiên biết săn sóc mụ mụ, ra ra nãi nãi. Ta ba ba trở nên thực hảo, chúng ta rất thích ta ba ba, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tử Ngâm tiểu quai, mau cấp nãi nãi ôm một cái. Muốn chết các ngươi, nãi nãi chúng ta cũng tưởng ngươi. Mụ mụ làm chúng ta cùng ba ba cùng nhau tới đón ngươi cùng ra ra. Đi ông cố ngoại ra ăn dạ yến, đúng vậy. Chúng ta người một nhà cùng nhau tụ tụ. Chúc mừng ba ba trở về, Lục Tương Vân đầy mặt cảm động nói. Hảo, ta và ngươi ba ba này liền đi thu thập, Tư Đồ Kiệt đột nhiên nói. Tiểu tử này, là Trần Kính Nam nhi tử. Lục Tương Vân lúc này mới chú ý, mặt sau còn đi theo một cái tiểu béo đôn, nàng hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói. Kính Nam ca ca cùng Tư Tư nhi tử. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Không sai. Ta tương lai cậu em vợ thiên, chỉ nghe nói qua, sinh cái hài tử, nhưng vẫn cũng chưa gặp qua, Trần gia đem tiểu tử này hộ đến thật tốt quá, lại yên tâm Tư Đồ Phong. Đơn độc mang ra tới, có thể thấy được đối nàng nhi tử không phải giống nhau tín nhiệm, Trần trời dáng lễ phép nói. Thúc thúc, A-di, bị một cái lớn như vậy điểm nhóc con kêu thúc thúc A-di. Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân cảm thấy chính mình dây tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, ngay cả luôn. Luôn tính cách thanh lãnh Tư Đồ Kiệt, khóe miệng đều ngăn không được hơi hơi cong lên một cái độ cung. Hết chương.